Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2762, chương 2760, Hoa Dương Phong. Nữ Thánh Thành rất náo nhiệt, thành nội rất thật tốt, khách sạn đều đầy. Không chỉ là tới tham gia Hoa Dương luận đạo người, càng nhiều hơn chính là sang đây xem náo nhiệt. Ngôn Tổ truyền tống là cùng Lục Ly tách ra. Lục Ly chính mình một người đến Nữ Thánh Thành, Ngôn Tổ theo một phương hướng khác truyền tống tới. Hắn là đế cấp, vô luận như thế nào ngụy trang đều sẽ bị phát hiện thân phận. Hắn nếu là cùng Lục Ly cùng một chỗ, rất dễ dàng bị người điều tra ra được Lục Ly thân phận. Lục Ly tùy ý tìm một khách sạn ở đi vào, sau đó liền đi Nữ Thánh Thành trong phủ thành chủ. Hắn đem tư liệu của mình báo lên, Nữ Thánh Tông ngược lại là không để ý, chỉ là tiếp nhận Lục Ly báo danh, cho hắn một cái ngọc phù, để hắn tại 19 ngày sau đi Hoa Dương Phong. Hoa Dương luận đạo tại 19 ngày sau cử hành. Hoa Dương Phong là Nữ Thánh Tông 11 chủ phong một trong. Bình thường tình huống ngoại nhân là không thể đi vào, không phải Hoa Dương luận đạo mọi người còn không có tư cách bước vào. Lục Ly về tới trong khách sạn, lập tức tìm khách sạn tiểu nhị hỏi thăm Lục Linh cùng Tượng Linh Lung tình huống. Giống như hai người giờ khắc này ở trong thành, hắn liền có thể nghĩ biện pháp đi gặp một mặt, cùng một chỗ tâm sự, có lẽ có thể tìm tới biện pháp. Dẫn các nàng rời đi. Hai vị kia tiên tử a, tiểu nhị cười mỉm nhìn qua Lục Ly nói ra. Công tử muốn gặp hai vị này tiên tử thế nhưng là có chút khó khăn. Rất nhiều người nghĩ hết các loại biện pháp đi mở tiệc chiêu đãi các nàng, đều không mời nổi đâu. Ta còn nghe nói Hoa Thiên Đao công tử mời Nữ Thánh Tông trưởng lão ra mặt, kết quả hai vị này tiên tử đều không cho mặt mũi ra. Công tử nếu là muốn gặp các nàng, sợ là chỉ có thể ở Hoa Dương Phong đi gặp. Hoa Dương luận đạo lúc, các nàng hẳn là sẽ xuất hiện. Lục Ly khẽ vuốt cằm, có chút thất vọng, bất quá nghĩ đến cũng có thể lý giải. Dù sao hai người như vậy được hoan nghênh, giờ phút này chắc chắn sẽ không tại Nữ Thánh Thành nội, mà là tại Nữ Thánh Tông chủ phong bên trong. Nữ Thánh Thành cùng Thiên Đế Thành không sai biệt lắm, là Nữ Thánh Tông xuất thế địa phương. Đại đa số đệ tử đều tại những ngọn núi chính kia bên trong bế quan tu luyện. Lục Ly muốn dò xét thoáng cái hai người ở đâu tòa chủ phong bên trong cư trú. Tiểu nhị kia lại lắc đầu. Đây đều là bí mật. Đừng nói bọn hắn những người ngoài này. Coi như bình thường đệ tử đều không biết. Bởi vì Nữ Thánh Tông quản lý phi thường nghiêm ngặt, một chút chủ phong là tuyệt đối không cho phép đi vào. Lục Ly chỉ có thể đem hy vọng ký thác Ngôn Tổ. Ngôn Tổ nói giống như Hoa Dương luận đạo thất bại, vậy thì tìm cơ hội trắng trợn cướp đoạt. Đã muốn cướp người, vậy khẳng định muốn đem tình huống tìm hiểu tinh tường. Nếu không hai người không hiểu rõ tình huống làm loạn, đoán chừng liền Lục Linh cùng Tượng Linh Lung mặt cũng không thấy liền hội bị giết chết. Lục Ly nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cố gắng một chút. Hắn rời đi khách sạn đi phụ cận mấy cái tửu lâu, hao tốn một chút thần thạch tìm hiểu tình huống. Kết quả để hắn rất thất vọng, không ai biết hai người ở tại ngọn núi chính nào. Ngược lại hắn dò thăm một cái tin xấu Nữ Thánh Cổ. Trước đó hắn mơ hồ nghe nói qua Nữ Thánh Cổ, cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì khi đó hắn căn bản không có cách nào mang hai người đi. Bây giờ lại không thể không nhìn thẳng vào cái vấn đề này. Coi như hắn tại Hoa Dương luận đạo bên trong giành được hạng nhất, Nữ Thánh Tông đem hai người gả cho nàng, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng cho hai người giải khai cổ độc. Mà hắn nếu là cùng Ngôn Tổ cùng một chỗ đem hai người thương đi, giống như thời gian ngắn không nghĩ biện pháp giải độc, hai người có thể sẽ bị cổ cho tươi sống gặm giết. Chỉ có thể trước mang về Thiên Đế Tông, thỉnh cầu tông chủ và cái khác thánh hoàng xuất thủ. Lục Ly lắc đầu, đem chuyện này lắc tại một bên. hắn về tới khách sạn tiếp tục tu luyện, chờ đợi Hoa Dương luận đạo bắt đầu. Mười mấy ngày rất nhanh đi qua, Hoa Dương luận đạo bắt đầu. Lục Ly đi ra khách sạn, bên ngoài đã sớm người đông nghìn nghịt, vô số quân sĩ cũng sớm thăng không liễu, duy trì trật tự. Mặt trời lên cao, một cái nở nang nữ tử bay lên giữa không trung. Nàng quát khẽ nói, sở hữu tham kiến Hoa Dương luận đạo bọn công tử mời lên. Bằng vào ngọc phù theo ta đi Hoa Dương phong. Còn lại khách nhân xin chờ một chút. Đợi lát nữa chúng ta trưởng lão hội an bài các ngươi ra trận quan chiến. Hiu hiu hiu, từng cái, võ giả đằng không mà lên. Đều là áo bào hoa lệ bọn công tử. Trên mặt bọn họ đều là ngạo khí cùng tự tin. Từng cái đều khí thế phi phàm. Có được tuyệt đỉnh công tử vô thượng phong thái. Đông Dạ ưng, Lục Ly mục quang có chút co rụt lại. Hắn thấy được một cái thanh niên tóc đỏ. Một mặt kiệt ngạo bất tuần. Kia cỗ giã tính cực kỳ đặc biệt. Rất là hấp dẫn người. Lục Ly mang theo mặt nạ. Khuôn mặt nhìn thường thường không có gì lạ. Khí tức cũng rất yếu. Sở dĩ ở trong sân rất không có tồn tại cảm đều không ai chú ý hắn. Một đám người sừng sững giữa không trung. Lục Ly đi theo đi lên. Phụ cận còn có người kỳ quái nhìn xem Lục Ly. Không minh bạch hắn bay đi lên làm cái gì, cái kia nở nang nữ tử cũng nhìn hắn một cái. Bất quá nhìn thấy Lục Ly trên tay cầm lấy ngọc phù sau liền không có nói cái gì. Một đám người đi theo cái này cái trưởng lão hướng mặt phía bắc bay đi. Mặt phía bắc có một mảnh đại sơn, thẳng vào vân tiêu, trong núi lớn cũng đều là dòng sông. Bay ở giữa không trung từ xa nhìn lại, xa xa dãy núi giống như là từng thanh thẳng vào vân tiêu trường kiếm. Mọi người bay qua hai ngọn núi, phát hiện phía dưới trong núi lớn đều là nồng đậm xương trắng. Rất rõ ràng là có cường đại thần văn. Bay qua bốn tòa đại sơn, mọi người rơi vào một tòa cự đại sơn phong phía trên. Ngọn núi này phong sơn đỉnh rất phẳng, có một cái cự đại quảng trường. Quảng trường đã sớm bố trí xong, bốn phía đều là khán đài, còn có từng cái xa hoa nhã các, rõ ràng là cho quý giá khách nhân ngồi. Trong quảng trường không có quân đội, có là từng cái tư thế hiên ngang nữ đệ tử, toàn bộ mặc hoa lệ váy dài, trong tay cầm ngọc kiếm, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm. Hơn 100 người bay xuống, tiến vào một cái lộ thiên các lâu bên trong. Kia cái trưởng lão khua tay nói, chư vị công tử mời trước an tòa, trễ chút luận đạo bắt đầu. Hội sẽ tuyên bố quy tắc, tất cả mọi người đôi mắt cực nóng, mục quang liếc nhìn bốn phía. Nơi này ít nhất có mấy trăm nữ đệ tử, dung mạo cũng không tệ, nhìn như vậy đi chí ít rất đẹp mắt. Tỷ tỷ các nàng đâu? Lục Ly có chút thất vọng. Vốn cho rằng đi lên liền có thể nhìn thấy hai người. Hiện tại chưa từng xuất hiện vậy có phải hay không đợi lát nữa cũng sẽ không xuất hiện à? Lục Ly ngồi tại các lâu phía trên, đằng sau không ngừng có người bay lên, đều là các tông phái trưởng lão, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một hai cái đại đế, những này đế cấp không có dừng lại. Trực tiếp tiến vào nhã các bên trong, mở ra thần văn tửu không thấy được, không ngừng có người đi lên, trên cơ bản đều là lãnh chúa cấp cường giả, cũng có một chút ngũ kiếp, những người này đãi ngộ tửu không có tốt như vậy, đều ngồi xem trên đài, những người này rất là hưng phấn nhìn chung quanh, ngẫu nhiên còn cùng Lục Ly bên này đám công tử ca tới chào hỏi. Một canh giờ sau, Hoa Dương phong bên trên đã bay tới mấy vạn người. Bốn cái siêu cấp lớn khán đài đều ngồi đầy. Ông, mặt phía bắc sáng lên một đạo bảy thải quang mang. Tiếp lấy một đạo thải hồng lan tràn tới. Từng người tịnh lệ nữ tử xếp thành hai hàng ngay ngắn trật tự bay vụt mà đến. Những người này từng cái dung mạo tuyệt đỉnh. Khí tức cường đại, vô số công tử mắt sáng rực lên. Riêng phần mình tìm kiếm mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tử thân ảnh. Rất nhiều người còn kích động thân thể run rẩy lên. Lục Ly liền là trong đó một cái. Hắn ở phía xa một cỗ cạnh chiến xa vừa nhìn đến hai cái tuyệt mỹ thân ảnh. Hai cái vô số lần xuất hiện tại Lục Ly trong mộng thân ảnh. Trạng thái phi thường kém. Viết một ngày mới viết ra hai chương. Hai ngày này điều chỉnh một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.